Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, thắng, xanh thảm màu hào quang, xuyên thấu qua không gian thông đạo, hoàn toàn tẩy lễ rồi nhiều người hải tộc ánh mắt, một cái thật lớn xanh thảm màu bán cầu thân thể, từ không gian trong thông đạo ép ra ngoài, nửa vòng tròn hình cầu, tròn mặt hướng xuống. Mặt bằng ở trên, xuất hiện ở cái này biển rộng ở chỗ sâu trong, tia sáng chói mắt ở trong nước, chiết xạ, bắt mắt vô cùng, tất cả hải tộc đều tại thời khắc này mở to hai mắt nhìn. Cái này đột nhiên xuất hiện xanh thẳm màu bán cầu thân thể, dẫn động nhiều người hải tộc tâm thần, hải tộc tất cả đều kinh dị vô cùng. Tại chiến trường tiến vào đến gây cấn thời điểm này, tại nhà mình ngũ thái tử sắp triển khai Đông Hải cung uy lực đem hải tộc tên địch nhân này đánh bại. Thời điểm, lại đột nhiên xâm nhập rồi như vậy một cái dị vật. Vật này, sao vậy cùng cả nhân loại kia khống chế cùng Đông Hải cung một trận chiến bảo vật giống như đúc. Hải tộc bên trong, từng đạo kinh dị âm thanh vang lên. Biển rộng ở chỗ sâu trong, tĩnh mịch trong nước biển, hai cái xanh thảm màu bán cầu thân thể, hào quang mơ hồ lẫn nhau hô ứng. Khương Dự khóe miệng lộ ra vui vẻ, nhìn cách đó không xa cái này nửa cái tinh tế chi thành. Tinh tế chi thành chính giữa, Tần gia lão tổ thi thể nằm ở một chỗ, nguyên bản bố cục, cuối cùng là thực hiện. Hai xanh thảm màu bán cầu thân thể, tại gặp nhau một khắc, trong chớp mắt dựa sát vào, cao thấp nối, nối tiếp, xanh thảm màu hào quang càng thêm lóng lánh đoạt người. Một cái nguyên vẹn 12 thước hình cầu xuất hiện ở nhiều người hải tộc trong mắt. Tinh tế chi thành, cao thấp hai bộ, hoàn thành nối, nối tiếp, hết thảy công năng bình thường. Thụy tâm thanh âm vang lên. Xanh thảm màu hào quang đều bắn về phía bốn phía. Tại trên mặt biển hướng phía dưới đều có thể chứng kiến. Giống như trên biển một vòng minh nguyệt. Một màn này, ra sao kia đồ sộ. Tinh tế chi thành chính giữa. Thụy Tâm đem Tần gia lão tổ thi thể trở tới. Khương Dự tận mắt thấy. Bên trong an lòng xuống dưới. Tần gia lão tổ. Cái này chính mình cho tới nay sinh tử chi địch, cũng là mình tu vi tiến bộ lớn nhất thiên tài địa bảo. Lần trước may mắn tránh được một kiếp, lần này đúng là vẫn còn bị tự mình giải quyết rồi. Trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, tu vi của ngươi ta sẽ hảo hảo lợi dụng đấy. Khương Dự nội tâm thỏa mãn. Tần gia lão tổ thế nhưng là thiên cảnh đỉnh phong, mang cho tu vi của mình tăng lên, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đấy. Bất quá, trước đó, còn có một chuyện khác tình cần giải quyết. Khương Dự ánh mắt tìm đến hướng ra phía ngoài giới, cuồng ngạo không ai bì nổi ngũ thái tử thân ở Đông Hải Cung. Lạnh lùng nhìn qua tinh tế chi thành. Ngũ thái tử nhướng mày, nội tâm hơi hơi kinh nghi, tinh tế chi thành một nửa rõ ràng đã bị hắn dùng Đông Hải cung đánh nát. Hiện tại sao vậy lại từ không gian trong thông đạo lao tới nửa cái? Tinh tế chi thành vậy mà lại bởi vậy biến thành nguyên vẹn hình cầu. Chẳng lẽ lại là có dư thừa bộ phận, chuẩn bị chữa trị chi dụng, thật đúng là ương ngạnh. Hoặc là nói sắp chết tránh ôm, ta có thể dùng Đông Hải cung dỗ dành vợ một lần, là có thể nổ nát lần thứ hai. Ngũ thái tử hừ lạnh một tiếng, thần sắc đều là lạnh khốc, cái kia thì tới đi, sớm chút chấm dứt, thừa dịp thời gian, ta còn có thể trở về hầm cách thủy hải sản. Khương Dự thân ảnh xuất hiện ở tinh tế chi thành trước. Hai tay lưng đeo, trong lời nói, rất là tùy ý lạnh nhạt. Với này đồng thời, tại tinh tế chi thành chính giữa, quen thuộc hơn 10 đạo sáng lạn sinh vật tế bào diệt sạch quang huy bắn ra. Thập phần dày đặc, hướng Đông Hải trong nội cung Ngũ Thái Tử mà đi. Lại là này loại ra cội xáo lộ. Trừ lần đó ra, ngươi sẽ không có khác sao? Ngũ Thái Tử thấy vậy, trên mặt lộ ra khinh thường, châm chọc nói, như vậy chưa thức, tại hắn đạt được Đông Hải cung một khắc lên, cũng đã không đủ để thành uy hiếp. Lúc trước trong chiến đấu, càng là đã không biết phá vỡ bao nhiêu lần, sinh vật tế bào diệt sạch quang huy tốc độ cực nhanh. Một đầu muốn ôm tiến Đông Hải trong nội cung, công vào bên trong Ngũ Thái Tử. Ngũ Thái Tử vung tay lên, cứng cỏi trận pháp chi lực thủ hộ. Đông Hải cung tụ tập khổng lồ linh khí càng là phát ra, bay thẳng hướng cái kia công tới sáng lạn hào quang. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, Đông Hải cung thế công tại mất đi mất những quang mang này sau khi, còn có thể có hơn phân nửa rơi vào tinh tế chi thành lên. Liền nhìn xem ngươi cái này chữa trị tinh tế chi thành lực phòng ngự vẫn cao bao nhiêu. Hơn 10 đạo sáng lạn hào quang cùng Đông Hải cung linh lực chạm vào nhau. Khương Dự ánh mắt như thường, mà Đông Hải cung Ngũ Thái Tử một đôi đồng tử rồi lại dần dần trợn to. Chỉ thấy hơn 10 đạo sáng lạn hào quang, vậy mà trực tiếp xuyên qua khổng lồ kia linh lực, một đường bắn thẳng về phía Đông Hải cung trận pháp. Điều này sao khả năng? Cho dù còn có trận pháp ngăn trở, nhưng mà Ngũ Thái Tử hay vẫn là phát ra không thể tin tiếng kinh hô. Những thứ này kỳ quái hào quang, sao vậy khả năng đột nhiên có như thế lớn uy lực? So với vừa rồi ít nhất cường đại rồi gấp bội. Đông Hải cung phát ra khổng lồ linh lực, đang bị hơn 10 đạo sáng lạn hào quang xuyên qua sau khi, tiếp tục rơi vào tinh tế chi thành lên, nện ở năng lượng hộ thuận lên, tại tiếng nổ mạnh bên trong mất với vô hình. Lúc trước, có thể tướng tinh tế chi thành oanh được không có chút nào sức phản kháng công kích. Hiện tại liền lại để cho năng lượng hộ thuẫn hơi có chút dao động đều làm không được. Mà bên kia, ngăn trở hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy Đông Hải cung trên trận pháp, lại đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái màu đen tiểu hắc động, vặn vẹo cắn nuốt trận pháp chi lực. Lập tức, cái kia cứng cỏi trận pháp chi lực xuất hiện một lớn mảnh lỗ hổng. Hơn 10 đạo sáng lạn hào quang xuyên qua trận pháp, thẳng bắn thẳng về phía rồi Ngũ Thái Tử. Thời điểm này, sởn hết cả gai ốc, cảm giác nguy cơ đem Ngũ Thái Tử từ trong lúc khiếp sợ kéo lại. Không kịp kinh hãi, Ngũ Thái Tử vội vàng một trốn. Đồng thời bản thân linh lực dẫn động Đông Hải cung vì chính mình ngăn trở. Đông Hải trong nội cung một cái kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đưa hắn che đậy mà bắt đầu. Mà hơn 10 đạo sinh vật tế bào diệt sạch quang huy rơi vào kiến trúc phía trên. Oanh long long thanh âm vang lên. Kiến trúc này một hồi run rẩy nghiêng, tùy thời muốn sụp đổ mất bộ dạng. Sao vậy? Hiện tại ngược lại là ngươi trốn đi. Khương Dự cười nói, bị kiến trúc bảo vệ đứng lên Ngũ Thái Tử thần sắc hơi mù. Nội tâm đang gầm thét lấy. Sao vậy khả năng, tia sáng này sao vậy có thể đột phá Đông Hải cung thế công, lại tiếp tục đột phá Đông Hải cung trận pháp. Đông Hải cung thế nhưng là Hải Long Vương ban cho hắn đấy, là đã từng từ Đông Hải phế tích rơi mất đi ra cung điện cổ xưa, là ngoại trừ ngũ đại cấm địa bên ngoài, cường đại nhất bảo vật mới là. Thế nhưng là cái này một mực bị Đông Hải cung áp chế đất không hề có lực hoàn thủ tinh tế chi thành, bây giờ lại trái lại uy hiếp được Đông Hải trong nội cung hắn. Nhưng mà cái này vẫn vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Phúc, Ngũ thái tử mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, ngực bụng quặn đau, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Vừa mới trong nháy mắt, hắn thậm chí không biết đã xảy ra cái gì. Hắn mãnh liệt một cái lập lòe, ly khai tại chỗ, một đoàn màu đen khối lập phương dần dần lan tràn ra. Huyết nhục của hắn tại đây sao bị cắn nuốt tiến vào. Nếu như vừa rồi hắn ở đây chậm một chút, thân thể sợ là trực tiếp phải đổi thành hai khúc. Đông Hải trong nội cung không gian củng cố, không gian lần lu ở sụp đổ tốc độ có chút chậm. Mani Khương Dự nhíu lông mày, tùy ý nói ra, mà lúc này đây, tại Đông Hải trong nội cung ngũ thái tử cũng không có như vậy nhẹ nhõm rồi. Vừa rồi không gian lần lu ở sụp đổ, cho hắn đã tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Oanh long long, Đông Hải cung một hồi run rẩy, kiến trúc đều tại loạn choạng, san hô tiệc bàn toàn bộ bạo liệt ra đến, tinh tế chi thành đường kính. Thời điểm này, đã không phải là 12 mễ, mà là biến thành trọn vẹn hơn 1.000 mét, toàn bộ đặt ở Đông Hải cung phía trên, hung hăng đất trở lên va chạm, đâm vào rồi Đông Hải cung trận pháp phía trên. Làm cho cả Đông Hải cung đều là chấn động mạnh một cái. Cái này vẹn vẹn là lần đầu tiên va chạm Money ngay sau đó. Lại là lần thứ hai, lần thứ ba, Đông Hải cung tại tinh tế chi thành va chạm xuống. Vô số kiến trúc khuynh đảo nổ tung. Ngoại bộ trận pháp đã tại có không chịu nổi gánh nặng chi tướng. Năng lượng tiết lộ tiến vào đến Đông Hải trong nội cung. Toàn bộ Đông Hải cung, tại tinh tế chi thành áp bách dưới, có thể nói lạnh run. Một trận chiến này nội dung cốt truyện, xoay ngược lại nhanh như vậy. Giờ này khắc này, Đông Hải tất cả hải tộc đám, đều còn không có kịp phản ứng. Ta là nhìn lầm, rồi sao? Một cái lớn tôm dùng cái kìm xoa xoa chính mình đậu đỏ mắt. Không có khả năng. Ngũ thái tử không phải lớn ưu thế, đè nặng cả nhân loại kia đánh sao? Không phải đã muốn thắng sao? Ta sao vậy bây giờ nhìn đến không giống nhau? Đây là đã xảy ra cái gì nha? Cái nhân loại này tại sao gặp thoáng cái như thế mạnh mẽ? Đây chính là ngũ thái tử điều khiển Đông Hải cung. Tất cả hải tộc, thời điểm này đại não đều là trống rỗng. Hoàn toàn không biết nên sao vậy trước mặt đối trước mắt sự thật. Cái này xoay ngược lại được thật sự là quá là nhanh. Cũng quá mãnh liệt, để cho bọn họ không tiếp thụ được. Tất cả hải tộc nội tâm đều là cực kỳ khẩn trương. Treo lấy một khối đá lớn, theo tình cảnh như thế xuống dưới. Nếu ngũ thái tử thua, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hải tộc đám nhìn qua hướng Đông Hải cung, trong ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có chờ mong. Đang mong đợi ngũ thái tử có thể lập tức phản kích, đem người này loại bộc phát cho đánh bại. Nhưng mà, bọn hắn làm cho chờ mong ngũ thái tử. Thời điểm này vẫn còn Đông Hải cung trong kiến trúc trên nhảy dưới tránh thỉnh thoảng tránh né lấy. Ở chung quanh phát sinh không gian lần lu ở sụp đổ, ngũ thái tử nhanh cắn chặt hàm răng, kiêu ngạo tự phụ như hắn. Vậy mà tại đạt được Hải Long Vương ban cho Đông Hải cung sau khi vẫn chật vật như thế. Đến từ với tinh tế chi thành công kích uy lực, tăng lên một lớn cấp bậc, áp lực cực lớn lại để cho hắn thẳng thở không nổi. Nhưng mà trong lòng của hắn không cam lòng, cái này thất bại, hắn liền đem bị bại đè xuống bôi đấy, bị bại hai bàn tay trắng. Giờ khắc này, ngũ thái tử nội tâm đã mơ hồ có chút điên cuồng rồi, đều muốn phát ra từng tiếng gào thét. Khương Dự, có bản lĩnh bỏ qua ngoại vật, chúng ta công bằng một trận chiến, có dám? Ngũ thái tử chạy ra khỏi Đông Hải cung kiến trúc, tóc lộn xộn, thần sắc dữ tợn đất hét lớn. Khương Dự cúi đầu nhìn phía dưới Ngũ Thái Tử. Đọc nhấn rõ từng chữ nói. Ngươi sợ không phải cái nhược trí a tại Đông Hải trong nội cung. Lúc trước cử hành yến hội địa phương. Còn có một mảnh hình vuông ao. Vạn thú ao. Cái này dùng để nấu nướng bát tô. Thời điểm này đột nhiên bay lên. Chuyển qua Ngũ Thái Tử vị trí. Phanh. Vạn thú ao sắc sảo thoáng cái đâm vào Ngũ Thái Tử sau chán. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Khiến cho Ngũ Thái Tử trực tiếp ngã một cái lớn té ngã. Ngã xuống đất. Mặt kề sát đất Ngũ Thái Tử thần sắc trắng bệch. Há miệng há rồi há đều muốn nói chuyện. Rồi lại cọ sát há miệng san hô mảnh vỡ. Bên ngoài. Tinh tế chi thành vẫn còn thoáng một phát lại một xuống đâm vào Đông Hải cung trên trận pháp trước. Mặt, cuối cùng, tại một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, toàn bộ Đông Hải cung trận pháp đã phá. Với này đồng thời, phá vỡ còn có một nhiều người hải tộc đám đối với Ngũ Thái Tử nghịch chuyển thế cục hy vọng. Theo trận pháp nghiền nát. Tinh tế chi thành lần nữa đụng vào Đông Hải cung phía trên. Sau người tại một hồi ầm ầm trong tiếng, mãnh liệt rơi xuống, khảm vào đến hải trình bên trong. Đông Hải cung, cái này Hải Long Vương tại trên biển hành cung. Cái này Đông Hải phế tích bên trong rơi mất đi ra kiến trúc. Cuối cùng tại tinh tế chi thành ức hiếp phía dưới, biến thành một cái di tích. Hoặc là nói chính thức trên ý nghĩa phế tích. Mà lúc này đây, tại Đông Hải trong nội cung, còn có một đầu đã phế đi cá. Đông Hải cung Ngũ Thái Tử, lúc mới sinh ra, liền ngậm lấy chìa khóa vàng, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Vạn năm đột phá đến thiên cảnh đỉnh phong, nhân sinh một con đường thông đến đỉnh ngọn núi. Hôm nay, hắn liên tiếp thua ở rồi cùng là một người trong tay hai lần. Sở thụ đến đả kích có thể nghĩ. Thời điểm này, hắn toàn bộ nội tâm đều bối rối. Qua kiêu ngạo bị dẫm đạp. Qua nhân sinh hết thảy dường như đều đã mất đi ý nghĩa. Cả trái tim đều là trở nên chán chường đứng lên. Tinh tế chi thành khôi phục lại 12 mẹ lớn nhỏ. Bay tới Khương Dự phía sau, biến mất thân hình, chỉ chừa Khương Dự đứng ở trên biển. Ngũ Thái Tử, thất bại, chiến cuộc đã chấm dứt, kết quả đã công bố. Toàn bộ Đông Hải hoàn toàn yên tĩnh, với tư cách thất bại một phương, sỉ nhục đem khắc sâu tại xương cốt của bọn hắn lên. Hải tộc đám thân thể đều đang run rẩy. Hàm răng tựa hồ cũng muốn đập nát rồi. Ngũ Thái Tử, Đông Hải Cung, sao vậy có thể sẽ bại? Nhưng mà, sự thật không được phép bọn hắn có một tia nói xạo. Hải Long Vương tiền bối, ta thắng. Khương Dự hướng Hải Long Vương hành lễ chắp tay. Hải Long Vương, thời điểm này thần kỳ bình địa yên tĩnh. Duy nhất biểu lộ cũng liền chỉ cần tại tinh tế chi thành một nửa khác xuất hiện thời điểm lộ ra một ít kinh dị cùng đáng tiếc. Hải Long Vương hướng Khương Dự nhẹ gật đầu. Không có rồi hãy nói cái gì nha. Nhìn hướng Đông Hải trong nội cung Ngũ Thái Tử. Một mảnh yên lặng, một chút màu lam hào quang từ hắn hóa thân bên trong ly tán đi ra ngoài. Một lần nữa dung nhập cái này trong biển rộng, Hải Long Vương hóa thân tiêu tán, chiến cuộc như là đã chấm dứt, hắn Hải Long Vương tự nhiên cũng không phải thua không nổi. Thấy vậy, Khương Dự nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi, cái này Hải Long Vương không đi, nội tâm của hắn phải mỗi thời mỗi khắc đều nhảy quá chặt chẽ đấy. Hải tộc thua. Bọn hắn đều minh bạch chính mình muốn làm một chuyện khác. Thực hiện ước định, đây đối với hải tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một lần sỉ nhục. Nhưng mà, từng cái hải tộc đều rất tuân thủ khế ước. Bởi vì đây là Hải Long Vương định ra đấy. Hải Long Vương là tất cả hải tộc tín ngưỡng. Từng cái hải tộc đều kính dâng tồn tại. Ác ác ờ, thật tốt quá. Ba ba thắng. Bảo bảo đi theo băng điệu lăng từ tinh tế chi thành bên trong chạy ra. Hai cái nhỏ chân ngắn sôi nổi đấy. Vòng nhiều cái vòng, thập phần vui vẻ. Lúc trước như vậy nhiều người đối với bố nói bậy. Thời điểm này bị ba ba dạy dỗ. Biết rõ bảo bảo bố lợi hại sao. Bảo bảo hừ hừ cái mũi nhỏ. Băng điệu lăng kề vai sát cánh đi vào Khương Dự bên cạnh. Từ trên người bọn họ chọn một miếng thịt xuống đây đi. Băng điệu lăng đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự hơi sững sờ. Băng điệu lăng nếu như cố ý nhắc nhở hắn, tự nhiên có băng điệu lăng đạo lý. Hơn nữa, vừa rồi những thứ này hải tộc huyên náo rất vui mừng. Không giày vò thoáng một phát bọn hắn, Khương Dự trong nội tâm cũng khó chịu lợi. Khương Dự từ phía trên cảnh hải tộc trên người lấy xuống một ít tôm kim cua kim còn có bong bóng cá, thịt chai các loại. Đến nỗi còn lại, không thành năm hãy bỏ qua sao. Bảo bảo tại một cái lớn tôm hùm trước mặt, hai cánh tay gắt gao dắt lấy, hai chân chống đỡ tại mặt đất, thân thể đều nhanh hướng sau cùng mặt đất thành 120 tốc độ rồi. Nàng nhớ rõ, vừa rồi, chính là chỗ này đầu lớn tôm hùm kim lớn con cái vung vẩy sau cùng dữ tợn. Cho ngươi cười ba ba. Hừ, hết chương.